Sung Hỉ Trọng Sinh, chương 72, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Xe ngựa của Vương Phủ dừng lại ở Xuất Vân Tự, Diệp Vân Đình đẩy Lý Phượng Kỳ cùng Lão Vương Phi vào trong chùa Xuất Vân Tự là ngôi chùa lớn nhất kinh thành, đèn nhang cường thịnh tiếp đón quan to quý nhân chỉ nhiều không ít. Tăng nhân đón khách ở cửa nhận ra ấn trên xe ngựa ân cần tiến lên mời ba người đi vào. Lão Vương Phi tin Phật trước khi đến Vinh Dương cũng là khách quen của Xuất Vân Tự, sau khi được mời vào trong chùa, nàng tự đi tìm đại sư quen biết giảng kinh bàn luận Phật Pháp, còn lại Lý Phượng Kỳ cùng Diệp Vân Đình đi dạo trong chùa. Xuất Vân Tự chiếm diện tích rất lớn, đình đài lầu các một bước một cảnh, cho dù không lễ Phật chỉ ngắm phong cảnh cũng có thể ngắm hơn nửa ngày. Chúng ta trước tiên đi chung quanh một chút. Lý Phượng Kỳ vốn là muốn tìm người mà đến, nhưng giờ nhìn thấy phong cảnh lầu các núi non này liền đổi chủ ý, có câu nói hòa thượng chạy miếu không chạy, lão hòa thượng gì gì kia lúc nào cũng có thể tìm, nhưng giai nhân mỹ cảnh này lại không thể phụ lòng. Hắn với Diệp Vân Đình vừa định tình, chính là thời cơ tốt để bồi dưỡng tình cảm. Hắn sai Ngũ Canh ở phía sau đẩy hắn, một cách tự nhiên nắm lấy tay Diệp Vân Đình. Ngón tay mang theo ấm áp xuyên qua ngón tay, đan vào ngón tay y, Diệp Vân Đình hơi giật giật ngón tay, cụp mắt liếc nhìn hắn một cái, nhưng không rút tay về, chỉ nhẹ giọng bảo được. Bên kia có rừng mai, chúng ta đi xem đi. Lý Phượng Kỳ hài lòng nắm tay y, bước chậm về phía rừng mai. Chỉ là còn chưa đi đến, đã nhìn thấy bóng người quen thuộc ở xa xa, lại là Diệp Bạc Như. Lý Phượng Kỳ khẽ cau mày, nói một tiếng, bám dai như đỉa, chúng ta đi bên khác. Diệp Vân Đình không nhìn thấy Diệp Bạc Như còn đang nghi ngờ. Bên kia hoa mai nở thật vừa lúc sao lại không đi? Diệp Bạc Như ở đó. Lý Phượng Kỳ vừa bĩu môi ghét bỏ, vừa quan sát vẻ mặt y. Kết quả Diệp Vân Đình không ngoài dự đoán vẫn không thấy ghen tuông, chỉ là nghi hoặc lẩm bẩm một câu. Sao hắn cũng ở đây? Lại nói, vậy thì đi bên khác đi. Hiếm khi xuất môn du ngoạn y không muốn lãng phí thời gian cùng thứ đệ này đấu trí nói lời sắc bén. Nhưng bọn họ có ý định tránh né, lại không ngăn được có người sớm ở chỗ này ôm cây đợi thỏ. Ba người vừa mới xoay người, liền nghe thấy một giọng nói tràn ngập kinh hỉ vang lên sau lưng. Vương gia, đại ca, sao các ngươi cũng ở đây? Diệp Bạc Như nhanh chân đuổi theo, trên mặt tràn ngập kinh hỉ cùng bất ngờ. Đây thực sự là trùng hợp các ngươi cũng tới dâng hương sao? Diệp Vân Đình đành phải dừng bước quay người lại, ngữ khí nhàn nhạt nói. Phải, tiếp theo đảo qua Diệp Bạc Như, liền không nhịn được nhíu mày lại. Không biết có phải là ảo giác của y hay không, y luôn cảm thấy Diệp Bạc Như cùng y có chút giống nhau. Không phải chỉ là tướng mạo tương tự, mà là loại phục sức kia cùng với nhất cử nhất động tận lực mô phỏng theo. Hôm trở về phủ quốc công dự tiệc, hai người đều mặc một thân cẩm bào màu đỏ, lúc đó y chỉ coi là trùng hợp cũng không chú ý nhiều. Nhưng hôm nay gặp được thật trùng hợp làm sao, hai người lại mặc một thân xiêm y màu sắc tương đồng. Vì là đến chùa, hôm nay y mặc một thân cẩm bào màu thiên thanh mộc mạc, vạt áo thêu che xanh, bên ngoài lại khoác một chiếc áo choàng màu trắng, mộc mạc thanh nhã. Diệp Bạc Như vừa vặn cũng mặc một thân áo bào màu xanh, vạt áo không thêu che xanh, mà là một gốc cây thanh tùng, bên ngoài cũng là áo choàng màu trắng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thêm vào ngôn hành cử chỉ của hai người đều tao nhã lễ độ, đứng cùng một chỗ, liếc mắt một cái liền biết là huynh đệ. Diệp Vân Đình nhìn nụ cười bên miệng gã càng nhìn càng thấy quái gì. Mà nghĩ đi nghĩ lại cảm thấy chỉ là trùng hợp va phải, Diệp Bạc Như cũng không đến nỗi đặc biệt mặc đồ tương tự y tới đây lấp lấy y, liền chỉ coi mình cả nghĩ quá rồi. Trong lòng y nhảy ra nghi hoặc nhàn nhạt, lẽ nào là vì y ăn giấm chua cho nên mới nhìn Diệp Bạc Như chỗ nào cũng có vấn đề. Vào lúc y đang trầm tư, Diệp Bạc Như đã bắt đầu trò chuyện với Lý Phượng Kỳ. Nghe nói cơm chay ở Xuất Vân Tự là tuyệt nhất, vương gia cùng đại ca chắc chắn còn chưa dùng bữa trưa đi. Lát nữa có thể đi cùng hay không? Không cần, chúng ta còn có việc. Lý Phượng Kỳ đối thượng gã cũng không còn kiên nhẫn, nhíu mày, mang trên mặt không kiên nhẫn rõ ràng. Bị mặt lạnh từ chối, Diệp Bạc Như cũng không giận, cười như người không liên quan. Nếu vương gia có việc thì thôi vậy, lần sau có cơ hội lại hẹn hai người. Gã như nhìn ra Lý Phượng Kỳ không kiên nhẫn, đúng lúc nói cáo từ. Ta hẹn đại sư giảng kinh, sắp đến giờ rồi, liền đi trước một bước. Nói xong chắp chắp tay, vẫn nguyên bộ dáng tao nhã lễ độ. Trong lòng Diệp Vân Đình càng thấy quái dị, cau mày nhìn bóng lưng Diệp Bạc Như, muốn nói lại thôi. Sao ta cứ có cảm giác, y dừng một chút nhất thời không biết phải hình dung cảm giác này như thế nào. Lý Phượng Kỳ lại thay y nói trước, vẽ hổ không thành, lại thành vẽ chó. Hắn khinh bỉ xì một tiếng, thưởng thức ngón tay Diệp Vân Đình. Học cũng học không giống, khiến người quá buồn nôn. Vương gia cũng cảm thấy, Diệp Vân Đình lộ vẻ chần chờ, chỉ là y không nghĩ ra, đang yên lành Diệp Bạc Như học y làm cái gì. Lý Phượng Kỳ ngước mắt liếc y một cái, thấy trên mặt y tràn đầy mờ mịt, hừ một tiếng. Người mới phát hiện ra sao? Lần trước ở Phù Quốc công ta đã mơ hồ cảm thấy không đúng. Mãi đến tận lần này gặp lại hắn mới chắc chắn, Diệp Bạc Như đang cố ý mô phỏng theo Diệp Vân Đình. Chỉ là gã học cũng học không giống. Diệp Vân Đình là ôn nhuận từ trong xương lộ ra, y như một khối ngọc thạch thuở nhỏ ở Phù Quốc công nếm đủ tình người ấm lạnh, trải qua mài giũa mới có dáng dấp ánh sáng nội liễm như bây giờ. Mà Diệp Bạc Như, mặc dù bưng khuôn mặt ôn hòa, dã tâm cùng tiểu nhân đắc chí càn rỡ trong mắt lại không giấu được. Ngược lại là cái thừa vẻ đạo mạo của Diệp Chi Lễ không sót chút nào, khiến người nhìn liền cảm thấy buồn nôn. Hắn đến cùng là muốn làm gì vậy? Diệp Vân Đình cau mày, làm sao cũng không muốn bản thân có gì tương tự gã. Người đi thăm dò hắn cũng nên trở lại rồi. Trong mắt Lý Phượng Kỳ xẹt qua tàn khốc, chậm rãi nói. Lần này cũng không sao, nếu lại có thêm lần nữa. Hắn híp mắt sờ sờ roi dài trong tay áo, dám đem chú ý đánh lên trên người Diệp Vân Đình, hắn sẽ khiến Diệp Bạc Như nếm trải quả đắng. Hai người nói vài câu, không muốn vì người không quá quan trọng mà mất hứng, liền tạm thời quăng ra sau đầu, chậm rãi dạo bước trong rừng mai. Diệp Bạc Như ẩn trong đám người, xa xa nhìn hai người đi song song, thỉnh thoảng đối diện trò chuyện, ánh mắt lấp lóe, âm u như rắn độc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hôm nay gặp lại, Lý Phượng Kỳ cùng Diệp Vân Đình không thích gã đương nhiên cảm giác được, nhưng gã từ trước đến giờ không đạt được mục đích sẽ không bỏ qua. Vĩnh An Vương đối với gã mà nói, không chỉ là nam nhân của Diệp Vân Đình, mà còn đại biểu cho quyền thế chí cao vô thượng. Gã cũng không như Diệp Chi Lễ chỉ biết víu lấy tiểu hoàng đế, lúc trước gã nói với Vĩnh An Vương gã quen thuộc binh thư không phải làm bộ, dưới cái nhìn của gã thiên hạ này sớm muộn gì cũng là của Vĩnh An Vương. So với lấy lòng tiểu hoàng đế không biết còn có thể ngồi trên long ỷ mấy ngày kia, không bằng đáp lên con thuyền lớn này của Vĩnh An Vương. Diệp Vân Đình cùng lắm chỉ là tốt số, vừa vặn được chọn đưa vào vương phủ Sung Hỷ, đã có thể dễ dàng mang đến niềm vui cho Vĩnh An Vương, gã không tin dùng năng lực cùng giá trị của gã, Vĩnh An Vương lại không động lòng chút nào. Gã cũng là nam nhân, hiểu rõ nhất thói hư tật xấu của nam nhân. Nếu Vĩnh An Vương yêu thích nam nhân, người kia có thể là Diệp Vân Đình, tất nhiên cũng có thể là gã. Gã nhìn Diệp Vân Đình thanh y bạch bào đứng trong rừng mai, phủi ống tay áo một cái. Nếu Vĩnh An Vương yêu thích kiểu này, gã sẽ làm đến tận cùng, hắn một ngày hai ngày chưa động tâm, chắc chắn sẽ có lúc động tâm. Không còn kẻ đáng ghét quấy rầy, hai người ngắm cảnh du ngoạn thập phần tận hứng. Đi dạo nửa ngày trong chùa, lại cùng lão Vương Phi dùng cơm chay, đến lúc xế chiều, hai người mới đi tìm chủ trì Xuất Vân Tự, dò hỏi có từng gặp qua lão hòa thượng như trong giấc mơ không? Chủ trì nhớ lại một phen, mới lắc lắc đầu. Dung mạo người vương gia nói quá phổ thông, lão nạp gặp qua không đến 100 cũng đến 50. Chớ nói chi là còn thật nhiều bộ dáng nhớ không rõ, vậy càng không thể nào biện nhận. Xuất Vân Tự đèn nhang cường thịnh, không chỉ khách hành hương đông đảo, tăng nhân các nơi đến ngủ lại chùa cũng nhiều. Đối với kết quả này hai người cũng sớm có sở liệu nên cũng không quá thất vọng. Diệp Vân Đình vừa cẩn thận hồi tưởng một phen, vừa nói. Nếu đại sư hữu duyên gặp được người giống như ta miêu tả, làm phiền phái người đến vương phủ thông báo một tiếng. Chủ trì sảng khoái đáp ứng, lúc này hai người mới cùng lão Vương Phi rời khỏi Xuất Vân Tự. Lúc đến là buổi sáng, lúc trở về sắc trời đã là tối tam trạng vạng. Trên trời liền rơi xuống hoa tuyết nhẹ nhàng, từng trận gió lạnh đem hoa tuyết thổi đến mức tung bay tứ tán. Hai chiếc xe ngựa của vương phủ một trước một sau đi trên quan đạo, Diệp Vân Đình cùng Lý Phượng Kỳ cùng ngồi một chiếc xe, màn xe vốn cuốn lên thưởng tuyết không ngờ lại đụng phải Diệp Bạc Như. Diệp Bạc Như cưỡi một con tuấn mã màu đen, trên đầu trên vai rơi đầy hoa tuyết. Trên mặt xác thực tất cả đều là kinh hỉ, ta ở phía sau nhìn liền nói như là xe ngựa vương phủ, đuổi theo nhìn, không nghĩ quả là vương gia cùng đại ca. Hôm nay cũng thật trùng hợp, phải a, thật là khéo. Diệp Vân Đình không lạnh không nhạt tiếp một câu tu dưỡng nghiêm khắc khiến y không lập tức đem mành buông ra. Nhưng ước chừng là trong lòng y đã tích chữ khúc mắc với Diệp Bạc Như, lúc này nghe gã nói, luôn cảm thấy chỗ nào cũng không đúng, đặc biệt là câu. Vương gia cùng đại ca, kia, Diệp Vân Đình âm thầm cau mày, lúc trước Diệp Bạc Như cũng hầu như gọi như vậy, nhiều lần đều là Lý Phượng Kỳ ở phía trước. Vốn dĩ y còn cảm thấy Diệp Bạc Như câu dẫn Lý Phượng Kỳ có chút khó tin, nhưng bây giờ... Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ánh mắt y nhìn về phía Diệp Bạc Như mang thêm suy xét. Tuy rằng trong lòng biết Lý Phượng Kỳ nhất định sẽ không coi trọng người này, nhưng người trong lòng bị mơ ước vẫn khiến cho y sinh ra một cảm giác bị mạo phạm không thoải mái. Ánh mắt y nhìn Diệp Bạc Như dần dần trở nên ác liệt. Diệp Bạc Như tất nhiên phát hiện ra thần sắc y đang biến hóa, lại vẫn chưa coi là chuyện gì to tát. Từ sớm trước khi đến phủ quốc công, gã đã đem tính tình mỗi người trong phủ quốc công đều hiểu thấu, đặc biệt là đại ca từng mấy lần xuất hiện trong miệng phụ thân này, gã để ý nhiều nhất. Tính tình đại ca này của gã, nói êm tai một chút là ôn hòa lễ độ, nói khó nghe một chút chính là nhu nhược vô năng. Mặc dù có Vĩnh An Vương làm chỗ dựa cũng không có cách nào khiến người kính trọng. Gã cười tủm tỉm nhìn lại, trên mặt lại cố ý dẫn theo hai phần đáng thương, như đệ đệ làm nũng huynh trưởng. Ta là một mình cưỡi ngựa tới, không nghĩ thời tiết nói thay đổi liền thay đổi ngay. Vừa nói vừa trà sát hai tay đã cóng đến đỏ bừng. Đại ca có thể cho ta đi nhờ một đoạn đường không? Trong miệng gã gọi, đại ca ánh mắt lại nhìn Lý Phượng Kỳ. Hiển nhiên là cảm thấy Lý Phượng Kỳ mới là người làm chủ. Diệp Vân Đình tất nhiên không bỏ qua ánh mắt kiện cáo của gã, y âm thầm bấm Lý Phượng Kỳ một cái, cười nhìn Diệp Bạc Như, mặt không đổi sắc mở mắt nói dối. Xe ngựa nhỏ hẹp thực sự không ngồi được ba người. Y một mặt làm khó dễ, nhị đệ vẫn là thừa dịp tuyết chưa lớn, mau chóng dục ngựa trở về thành đi. Lý Phượng Kỳ bị y bấm đến giật mình một cái, miễn cưỡng duy trì dáng vẻ không có cảm xúc nhịn đau phụ họa nói. Không sai, trong xe không ngồi được. Nụ cười của Diệp Bạc Như hơi dừng lại, ánh mắt đảo qua toa xe rộng rãi trong xe ngựa, nội tâm ảo não. Đại ca này của gã cũng là gan nhỏ như thỏ, thậm chí ngay cả cho gã lên xe cũng không dám. Gã cũng không nói láo, hôm nay bỗng nhiên đổ tuyết, ban ngày vẫn chưa cảm thấy, chạng vạng lại càng lạnh, gã ngồi trên ngựa, gió lạnh cuốn lấy hoa tuyết rót từng trận vào trong xiêm y, chỉ cảm thấy như rơi vào hầm băng, ngón tay cầm dây cương đều cóng đến xanh tím. Xe ngựa này của vương phủ lớn như vậy, làm sao lại không ngồi được người thứ ba? Rõ ràng là Diệp Vân Đình không dám. Diệp Bạc Như một bên cóng đến khẽ run, một bên không nhịn được đắc ý, Diệp Vân Đình rõ ràng là đã phát hiện ra mục đích của gã, bây giờ y đang sợ. Ánh mắt gã chuyển hướng Lý Phượng Kỳ tuy rằng không lên tiếng, ánh mắt lại phảng phất đang cầu xin trợ giúp. Trên eo lại bị bấm một cái, Lý Phượng Kỳ đau đến ngũ quan dữ tợn, bỗng nhiên giơ tay xả mảnh xe xuống. Bên ngoài gió lớn như vậy, Vương Phi cũng đừng thường tiết nữa, cẩn thận nhiễm phong hàn. Nói xong giơ tay dùng sức xoa xoa chỗ bị bấm, đầy mặt oan ức. Diệp Bạc Như làm yêu, dựa vào cái gì hắn cũng bị bấm. Này không công bằng, hắn giơ tay tỉ mỉ cột chắc màn xe thỉnh thoảng bị gió thổi bay, xác định một chút gió không lọt vào được cũng không nhìn thấy gương mặt phát ngán của Diệp Bạc Như nữa, mới rốt cục thở phào nhẹ nhõm. Hôm nay hắn mới biết Vương Phi bấm người đau như thế, thật sự là không muốn bị bấm nữa. Diệp Vân Đình khẽ hừ một tiếng, trong lòng lại cân nhắc làm thế nào để khiến Diệp Bạc Như đừng tiếp tục đến lắc lư trước mặt y nữa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tình hình hai người bên trong xe ngựa Diệp Bạc Như không biết được, gã chừng màn xe bị kéo đến chặt chẽ, sắc mặt trắng bệch. Một nửa là lạnh, một nửa lại là tức giận. Gã ngưng mi chừng màn xe đóng chặt nửa ngày, không tin Lý Phượng Kỳ thật sự bỏ mặc gã, khẽ cắn răng, không dục ngựa đi trước mà dập khuôn từng bước đi theo bên cạnh xe ngựa. Tiếng móng ngựa cộc cộc không nhỏ, gã cũng không tin bọn họ có thể có tai như điếc. Diệp Vân Đình ôm lò sưởi uống trà nóng, đối với tiếng vó ngựa lộc cộc bên ngoài phảng phất như không phát hiện. Lý Phượng Kỳ chỉ lo lại bị giận cho đánh mèo, chỉ nghĩ nát óc nói cho y nghe chút chuyện lý thú ở Bắc Cương đùa cho y vui, cũng bỏ mặc. Bên ngoài gió tuyết ngày càng lớn, hai chiếc xe ngựa đi gần nửa canh giờ mới tiến vào thành, lúc này sắc trời đã tối đen. Lúc này Diệp Vân Đình mới nhấc màn xe lên, lúc nhìn thấy Diệp Bạc Như bên ngoài trong tóc đọng băng tuyết, sắc mặt tái xanh, một mặt kinh ngạc. Nhị đệ sao còn chưa hồi phủ, y nhíu nhíu mày, ngữ khí thổn thức, trời lạnh như thế này, sợ là muốn cóng hỏng rồi đi. Y vừa nói, vừa ôm lò sưởi vào trong ngực, Diệp Bạc Như vừa lạnh vừa tức, chấm, gã mạnh mẽ cắn răng, liếc mắt nhìn Diệp Vân Đình một cái, đến cùng không nói gì nữa, dục ngựa chạy về hướng phủ quốc công. Cách chương.